One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lại là hắn. Chấm ngoặc kép. Đang chuẩn bị giải quyết hết Sengoku Hakuen, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn nghe thanh âm đã biết người tới là người nào. Tóc vỏ, người cái này hòa sự lão tính cách, xem ra là sửa không được. Hakuen ánh mắt đạm mạc nhìn lại, nhìn hướng phía dưới bỗng nhiên xuất hiện đông đảo hải tặc hạm đội. Trong đó dẫn dắt tại đoạn trước nhất một chiếc trên thuyền hải tặc, treo ấn có tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ cờ xí. Mà đứng ở đầu thuyền, không là người khác, thình lình chính là tóc đỏ sang. Tóc đỏ sang cũng coi là cuộc chiến thượng đỉnh phi thường mấu chốt một vòng. Nếu như không có hắn xuất hiện, chỉ sợ dâu đen thật sẽ tiếp tục cùng hải quân đại chiến một trận. Hủy đi Marineford cũng không nhất định, với lại băng hải tặc dâu trắng người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục đánh xuống, cùng hải quân đánh nhau chết sống. Nhưng chính là bởi vì tóc đỏ sang xuất hiện, tránh khỏi thương vong nhiều hơn sinh ra. Dâu đen cũng bởi vì kiêng kỵ cùng băng hải tặc tóc đỏ khai chiến, chủ động tránh lui, trận chiến tranh này mới có kết thúc thời khắc. Hakuen vừa rồi đánh quá mức chuyên tâm, ngược lại là đem cái này gốc dạ đem quên đi. 17. Hakuen, người náo cũng náo loạn, đánh cũng đánh, đuổi tận giết tuyệt loại chuyện này vẫn là bớt làm a. Coi như là cho phụ thân ngươi tích đức làm việc thiện. Tóc đỏ cao giọng hô, nghe nói lời ấy, không ít người trong lòng giật mình. Nghe tóc đỏ lời này ngữ khí, tựa hồ cùng Hakuen quan hệ không ít. Tóc vỏ, ít tưởng phụ thân ta nói sự tình. Hakuen lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi cùng phụ thân ta quan hệ tốt, liền có thể quản đến trên đầu của ta đến. Có bản lĩnh, chúng ta tới đánh một trận thế nào? Ngoài miệng thì nói như vậy, Hakuen trên tay nhưng không có tiếp tục ách gấp. Đám người nghe xong lời này, trong mắt không khỏi nổi lên một tia vẻ ước ao. Tóc đỏ thế nhưng là đứng hàng tứ hoàng một trong những nhân vật đứng ở thế giới đỉnh tồn tại. Hiện tại hắn cùng Hakuen quan hệ nhìn qua có chút khó bề phân biệt, nhưng là giữa song phương khá thân. Tin tưởng nếu như tóc đỏ xuất thủ, hẳn là có thể đủ ngăn cản Hakuen tiếp tục giết chóc đi. Nếu như có thể hoàn toàn chế phục Hakuen, vậy thì càng tốt hơn. Ngươi cũng đừng cố ý nói loại lời này kích thích ta. Đừng quên, ngươi giết chết quái thú Kaido, diệt đi băng hải tặc bách thú thời điểm, ta nhưng là ở đây người chứng kiến thứ nhất a. Tóc đỏ bất đắc dĩ nói, nếu như đổi lại là những địch nhân khác, cho dù là dâu trắng, tóc đỏ cũng sẽ không e ngại. Hắn người này trời sinh cũng không biết cái gì gọi là sợ. Có lẽ là bởi vì đi theo Gon Roger gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng nguyên nhân. Cho dù là đối mặt tử vong, tóc đỏ đều có thể hời hợt, bất động thanh sắc. Thế nhưng là Hakuen cũng không phải là ngoại nhân, không cần thiết sinh tử tương bác. Với lại hắn có thể cảm thụ đi ra mình bây giờ cùng Hakuen ở giữa chênh lệch đã không phải là một chút điểm. Cùng Hakuen đánh một trận, nếu như đánh một trận có thể giải quyết chuyện, tóc đỏ khẳng định nghĩa vô phản cố. Cái gì? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tóc đỏ thanh âm rất lớn, bởi vậy tất cả mọi người nghe được hắn một câu kia, giết chết quái thú Kaido, diệt đi băng hải tặc bách thú. Chỉ một thoáng, nghe được câu này người tất cả đều lộ ra chấn kinh hoàng khủng chi ý. Quái thú Kaido đã bị Hakuen làm thịt rồi. Tàu hơi nước chạy guồng bên trên, tất cả băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm đều nghe lời này, há to mồm, trừng mắt hạt châu, lộ ra vô cùng ngần sắc kinh hãi. Quái thú Kaido, đó là tứ hoàng cấp bậc, cùng dâu trắng lão cha nổi danh nhân vật cường hãn a. Với lại người khác không biết, bọn hắn còn không hiểu rõ a. Dâu trắng cùng quái thú Kaido ở giữa không biết khai chiến bao nhiêu lần. Thế nhưng là cho tới bây giờ, đều không có thể chân chính phân ra một cái thắng bại. Thế nhân xưng hô dâu trắng vì thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Thế nhân lại xưng hô quái thú Kaido vì trên đời mạnh nhất sinh vật. Đơn đấu vô địch, chính là bởi vì điểm này, quái thú Kaido vô số lần tìm tới cửa khiêu chiến dâu trắng. Cứ việc cuối cùng đều lấy thất bại làm kết cục, nhưng bởi vì quái thú Kaido giết không chết đặc tính, cho dù là dâu trắng bắt hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà chính là giết không chết, vô cùng khó chơi làm người đau đầu quái thú Kaido, vậy mà đã chết, lặng yên không một tiếng động, không có chút nào động tĩnh lớn, cứ như vậy từ bốc hơi khỏi nhân gian biến mất. Nếu như lời này không phải từ tóc đỏ trong miệng nói ra được, sợ rằng không ai dám tin. Đứng hàng thế giới mới tứ hoàng thứ nhất, danh xưng không chết quái thú Kaido đã bỏ mạng. Quái thú Kaido thật đã chết rồi. Với lại giết chết hắn, dĩ nhiên là Hakuen. Aokiji hít sâu một hơi, làm đương đại đại tướng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn quái thú Kaido ra hỏa kia đến cùng có bao nhiêu khó chơi. Quái thú Kaido vốn chính là chính phủ thế giới thí nghiệm sản phẩm. Kết quả phản mà trở thành chính phủ thế giới số một cường địch thứ nhất. Quái thú Kaido tồn tại vẫn luôn là chính phủ thế giới sỉ nhục. Mỗi một lần quái thú Kaido tới khiêu chiến hải quân tổng bộ thời điểm, đều giống như là tại phiến chính phủ thế giới cái tát. Cho tới bây giờ, chính phủ thế giới còn đang nghiên cứu giết chết quái thú Kaido phương pháp. Ý đồ vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản quái thú Kaido ra hỏa này tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Lần trước nghe tóc đỏ cùng quái thú Kaido ở giữa 967 đại chiến tin tức lúc, đã từng đã đoán tóc đỏ khả năng giết chết quái thú Kaido. Nhưng cũng chỉ là suy đoán. Dù sao quái thú Kaido không chết ấn tượng qua nhiều năm như vậy đã sớm xâm nhập lòng người, khó mà dao động. Bỗng nhiên ở giữa nói không chết quái thú Kaido bị người giết, ai sẽ tin tưởng? Nhưng bây giờ tóc đỏ chính miệng nói ra ngọn nguồn, quái thú Kaido chết rồi, với lại liền chết tại Hakuen trên tay. Nguyên lai hải quân đối mặt xưa nay không là cái gì tiểu hài tử, mà là một cái có thể xử lý quái thú Kaido quái vật khổng lồ. Sengoku nghe nói lời này, trong lòng thở dài, chỉ bất quá quái vật khổng lồ này giấu mà không lộ. Cho nên bọn hắn một mực bị lừa gạt, tưởng rằng cái không ai bị nổi tiểu gia hỏa thôi. Ai có thể nghĩ, Hakuen liền là xử lý quái thú Kaido chân chính hung thủ. Hắn tại tham dự trận này cuộc chiến thượng đỉnh trước đó, liền có được áp đảo tứ hoàng phía trên lực lượng kinh khủng. Phu quân hắn vậy mà giết chết quái thú Kaido. Nữ đế Hancock nghe nói tin tức này, không khỏi giật mình, lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Hakuen trong ánh mắt ái mộ cùng ý sùng bái càng đậm. Đây chính là nàng Hancock lựa chọn vị hôn phu, đỉnh trong trời đất nam tử hán, đệ nhất thế giới siêu cường giả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.